Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, Long Khiếu. Lưu Du càng nghĩ càng thấy đến chuyện này khó làm, thế nhưng là người này đều đi tới cửa điện lớn trước, không vào lời nói ta đây cái hạm trưởng chẳng phải là thật mất mặt. Ta hỏi một câu, cái này cự long cáu kỉnh như thế nào? Á nói, rất nóng nảy, lúc trước hắn thúc giục bí pháp nào đó, liền một dãy núi đều cho đánh chìm. Thần cảnh thực lực, có vẻ như đánh nát một dãy núi còn có chút độ khó. Nhưng phía dưới này cự long vậy mà có thể làm được. Gia hỏa này hiển nhiên có chút cuồng. Hơn nữa còn có thể ở bị phế sạch thực lực dưới tình huống sống lâu trên ngàn năm. Cái này mẹ nó ta có thể đánh được. Lão đại, lại có thể đánh cũng là tông sư đỉnh phong. Ta trận thế này tùy tiện ngược Âu Dương Thiên lão đầu tử kia đều chắc chắc có thừa. Bám vào long, ra lão tổ thần trên người cái kia quỷ vương nói ra. Đồng thời, tại Giang Đông nào đó trong sơn động bế quan Âu Dương Thiên. Hung hăng hát hơi một cái. Hắn sao, ai ở sau lưng nói lão phu nói xấu. Lấy hiện tại Lưu Du đoàn người thế lực. Trong đó có một bộ bán bộ thần cảnh nhục thân, tăng thêm ba cái người sói cùng một cái công nghệ cao á. Hoàn toàn không cần sợ a. Chúng ta đi một đợt. Cuối cùng, Lưu Du rốt cục mang theo đám người hướng về kia tòa thủy tinh cạo đầu cung điện lái đi. Bọn họ xuyên thấu qua một tầng năng lượng màng bảo hộ, phát hiện tầng này mô đúng là luyện khắc trận pháp. Dẫn động đại địa linh khí xem như đỉnh trận dùng năng lượng. Sinh sinh khiêng to lớn thủy áp. Bên trong là có không khí chính là. Đồng thời mặt đất rất khô ráo. Phảng phất tựa như trên đất bằng cái nào đó đất ẩn cư. Chúng ta có thể xuyên thấu tầng này trận pháp. Nói rõ hắn đã biết rõ chúng ta tới. Đồng thời lựa chọn để cho chúng ta tiến đến. Á giải thích nói. Lưu Du A một lần. Xem ra còn có thể hào hào nói chuyện, nếu như một lời không hợp liền đánh, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nội tình. Mấy người đi tới cửa đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên treo bảng hiệu vì đấu chiến cung trời đủ. Nhìn xem danh tự liền biết cái này phòng chủ nhân không phải dễ trêu như vậy a. Get CKIT, T, đại môn tự động mở rộng. Ở bên trong khoảng chừng hai hàng địa phương vậy mà đứng đấy vô số cỗ cao lớn uy mãnh binh sĩ. Bọn họ thân mang lân giáp, cầm trong tay diệp diệp rực rỡ chiến kích, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, hoàn toàn liền cùng Lưu Du trong tưởng tượng lính tôm tướng cua mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tốt, a, đây không phải là lính tôm tướng cua, cũng không có Long Hoàng. Bất quá cũng không thể không bội phục cổ trí tuệ con người. Viết Tây Du Ký Đại Thần thật đúng là để cho hắn đem trong Đại Dương Long cho viết. Trong đại điện, tráng lệ, ánh đèn sáng tỏ, cùng trong Long Cung hoàn toàn nhất trí. Đặc điểm lớn nhất vẫn là thoạt nhìn rất xinh đẹp. Tesla, đi ra, Á bước về trước một bước, sau đó quát to một tiếng. Tại nàng nơi đó có một đặc biệt tư vị trí cụ thể. Bởi vì lúc trước thêm tại Tesla trên người năng lượng khóa thì có thiết bị truy tìm. Ông, bỗng nhiên, bên trong cung điện này, truyền đến một trận tiếng gió âm thanh gào thét, giống như là gió lớn nổi lên, nháy mắt ở giữa. Tại tòa đại điện này trung gian trên bảo tòa, thình lình xuất hiện một vị lớn lên giống tuấn Mỹ nam tử. Trên người của hắn cách ăn mặc, cùng cổ nhân không khác nhau chút nào. Bất quá cái kia thân chiến giáp vô cùng lộng lẫy, lóng lánh sắc thái, loại kia nhan sắc giống như là Lưu Du đập xuống lân phiến một dạng. Bất quá trước mắt nên nam tử trên người áo giáp càng thêm sáng tỏ. Hơn ngàn năm, các người rốt cuộc là ai? Vì sao luôn luôn đến quấy rối bản tỏa? Nam tử mở miệng. Trong giọng nói thấm vào nồng đậm năm tháng vị đạo, Á vừa muốn mở miệng, Lưu Du liền mau đánh gãy rồi. Nhà nữ nhân này quá nhanh nhẹn dũng mãnh, chọc phải những người kia có đánh hay không qua được thật đúng là khó mà nói. Dù sao bây giờ còn tại người ta trên địa bàn đâu. Ếch, các hạ chính là Tesla. Lưu Du hướng về phía trước hỏi, vừa lúc hắn hình dạng, quần áo, cũng là cổ đại, làm càn, bản tọa không yêu mến bọn ngươi bắt đầu quái danh tự. Lúc đầu thậm chí Long Hoàng Điện chiến đấu trưởng lão Long Khiếu. Long Khiếu vỗ bàn đứng dậy, tựa hồ phi thường phản cảm cái tên này, nhưng là hắn kiến thức qua á lợi hại, ngày đó hắn bị thu phục lúc, liền thân bên trên 9 thành thực lực đều bị đánh ra. Còn muốn bị nhốt ở trong lồng băng phong, quả thực thật là đáng sợ. Lưu Du âm thầm buông ra thở ra một hơi, còn tốt gia hỏa này cũng không thế nào khó giảng, có thể trao đổi sự tình hay là chớ đánh đánh giết giết. Không có ý nghĩa, nguyên lai là Long Khiếu trưởng lão, xin hỏi ngài thế nhưng là đến từ Bắc Đấu Tinh. Long Khiếu biến sắc, hắn nhịn không được quan sát một chút Lưu Du. Khi vũ bất phàm trước không nói, chỉ bằng trên người của hắn thực lực có vẻ như đều cùng chính mình không muốn lên dưới dáng vẻ. Huống hồ hắn hôm qua mới đột phá tông sư đỉnh phong. Hiện tại chỉ sợ không phải tốt tiếp tục cùng đối phương hỗ kháp a. Không sai, liền hai chữ, kỳ thật song phương đều ở suy đoán đối thủ nội tình. Rốt cuộc là nên trang cao nhân vẫn là ra vẻ đáng thương. Nhưng Lưu Du liền nhíu mày, không sai, mẹ nó không sai là mấy cái ý nghĩa. Ta có một người bạn gần nhất cũng vừa mới đi đến Bắc Đấu Tinh. Tình huống bên kia ta còn không biết, ta hơi nhớ nàng, xin hỏi Long trưởng lão nhưng có biện pháp tiến vào Bắc Đấu Tinh. Lưu Du thử dò xét nói, nhưng là Long Khiếu thẻ chủ, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Các ngươi tới làm gì? Ai có thể biểu đạt vừa đưa ra ý, để cho lão tử phán đoán ngươi một chút môn là địch hay bạn có thể hay không? Ếch, á ta nhớ được ngươi nói hắn so với rất nóng nảy. Lưu Du trong bóng tối hỏi, hạm trưởng, hiện tại chúng ta trận thế mạnh mẽ hơn hắn. Hắn tự nhiên không dám làm loạn. Á nói ra, trên chiến hạm, có Long Khiếu huyết dịch hàng mẫu. Từ NDA bên trong có thể rút ra rất nhiều tin tức. Mặc dù hắn khôi phục thực lực, bất quá lấy trước mắt địa cầu bên trên linh lực nồng độ nhìn lại. Hắn cảnh giới bây giờ, hoàn toàn không thể cùng tại Bắc Đấu Tinh cảnh giới tương đương. Nói câu khó nghe, nếu như song phương đánh, hắn khả năng bị quần ẩu chí tử. Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi? Long Khiếu nghẹn nửa ngày. Hắn mặc dù ngàn năm qua đều ở đáy biển, nhưng là trên đại lục văn minh phát triển tiến độ hắn còn có thể hiểu rõ. Lưu Du cái này một thân cổ trang ăn mặc bộ dáng, chẳng lẽ là từ Bắc Đấu Tinh bị bắt tới? Thảm a, nhất định là bị với lên chiếc phi thuyền kia. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ hiện tại lại tới bắt bản tọa trở về? Bất quá cũng không đúng, bị với lên phi thuyền. Trên người không có khả năng không có năng lượng gông xiềng a. Trên cổ mình liền mang theo một cái, nhưng mà Lưu Du không có. Ha ha, mời Long tiền bối không nên hiểu lầm. Chúng ta kỳ thật đến cũng không ác ý, Lưu Du lần nữa thử dò xét nói. Con mẹ nó, ngươi nói sớm nha, để cho bản tọa lo lắng lâu như vậy. Bỗng nhiên, Lưu Du trong cơ thể chấn mộ thú nói chuyện. Nguyên lai là đầu này Tiểu Long, năm đó cùng Lâm Đạp Tiên từng có tiếp xúc, nếu không phải là Lâm Đạp Tiên trợ giúp hắn, cho hắn pháp bảo, nếu không chết sớm, nguyên lai cùng Lâm Đạp Tiên tiền bối từng có gặp nhau. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao hai người này đều là tới từ vực ngoại Bắc Đấu Tinh. Lưu Du suy nghĩ một chút. Nếu như lúc trước Long Khiếu thừa dịp loạn thoát đi chiến hạm, trọng thương bộ dáng là không thể nào có năng lực dưới đáy biển sống sót. Trừ phi có người tương trợ, mà cái này người chính là Lâm Đạp Tiên. Kỳ thật đây, chúng ta có lẽ có thể trở thành đồng bạn. Lưu Du nhìn đối diện Long Khiếu một chút. Tại không có thực lực trước đó, phách lối vốn liếng cũng là không tồn tại. Chẳng qua nếu như có thể cùng giao hảo, tương lai hắn bước lên tinh không cổ lộ, đi bắt đấu tinh đột phá thần cảnh, có lẽ cái này Long Khiếu còn có thể làm người dẫn đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.